Ha ha ha, nếu là hoàng liền này một ít lòng tin cũng không có. Còn như thế nào trở thành hoàng giả? Ngô Thần nhìn hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ là không phải là phải đáp ứng không thể. Mặc dù hắn biết, đây là đang bảo hổ lột ra, nhưng vậy thì có biện pháp gì đâu rồi, tình thế như thế, được, các ngươi cái này thì đi Thiên Nguyên Thành đi. Nam tử giơ tay phải lên, một cổ lực lượng đánh ra, sau đó, Ngô Thần bọn họ cũng cảm giác được, trước mắt không gian phát sinh thay đổi, hắn lần nữa trở lại Túy Nguyệt lâu bên trong, cái này thì hoàn, Ngô Thần nhìn trước mắt không gian, hắn nguyên tưởng rằng, lần này là khó thoát tại kiếp, nơi nào sẽ biết, chính mình chẳng những không có xong, hơn nữa còn lấy được một cái không giải thích được Thái Thản Tinh chủ thân phận. Còn có một chúng thuộc hạ, đây chính là hắn vạn lần không ngờ, bất quá, hắn nhưng trong lòng thì có nặng nề nghi ngờ, đàn ông kia đến tột cùng là ai, hắn kết quả có cái gì mục đích, hắn đối với hắn thái độ, đến tột cùng là như thế nào, những thứ này, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tinh chủ, lúc này, một cái thanh âm truyền tới, đem Ngô Thần tâm trạng trong nháy mắt liền cho kéo về đến thực tế. Hắn lúc này mới chú ý tới. Ở bên cạnh hắn, còn có một chúng thuộc hạ, nhìn một chút những người này, trong những người này, rõ ràng cho thấy lấy bốn người cầm đầu, bốn người này bên trong, hắn cũng chỉ nhận biết Túy Nguyệt công chúa, những người khác không nhận biết, trên thực tế, cho dù là nhận biết, kia cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì này những người này đều là toàn thân che đỡ. Chỉ còn lại một đôi mắt, ngươi tên là gì? Ngô Thần hỏi Túy Nguyệt công chúa. Túy Nguyệt công chúa đạo, thuộc hạ Nguyệt Nô, Nguyệt Nô, trong nơi này là một cái tên, rõ ràng là một loại danh hiệu. Nhưng là, Ngô Thần cũng không có đi quản nhiều như vậy, một cái danh hiệu mà thôi, đối với bọn hắn loại cảnh giới này người, đã sớm mất đi ý nghĩa, ta còn là tiếp tục gọi ngươi Túy Nguyệt công chúa đi. Ngươi nhưng là biết, ngươi chủ thượng là người nào, có lai lịch gì, Ngô Thần cũng là không sợ bị hoài nghi, ngược lại thực lực đối phương cường đại, muốn lấy chết hắn, liền và giết chết một con kiến như thế đơn giản, cho nên, hắn bây giờ cũng không có gì cố kỵ, muốn làm gì thì làm cái gì. Túy Nguyệt công chúa lắc đầu, tinh chủ, thuộc hạ đối với chủ thượng sự tình không biết gì cả. Là không biết gì cả, vẫn không muốn nói cho ta biết. Ngô Thần nghi ngờ, Túy Nguyệt công chúa đạo, tinh chủ, thuộc hạ không có nói láo, thuộc hạ đối với chủ thượng thật là không biết gì cả. Ngô Thần ngưng lông mi, hắn cũng không nghi ngờ Túy Nguyệt công chúa lời nói, nếu là chủ thượng, vậy sẽ phải giữ chính mình thần bí tính, tuyệt đối sẽ không tùy tiện khiến người khác biết rõ mình bí mật. Cho dù là thân mật nhất người, cũng có thể không biết, cũng chẳng có gì lạ, nếu như vậy, vậy hắn hỏi lại những chuyện khác, phòng trừng cũng giống như vậy, không hỏi ra cái kết quả gì. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là những người khác thì sao, tỉ như Không Tương, đạo diễn bọn họ những người này, lại đi chỗ nào, bọn họ sinh tử như thế nào, những người khác thì sao, các ngươi đem bọn họ làm đi nơi nào. Túy Nguyệt công chúa đạo, những người khác, hoặc là chết, hoặc là ở Thái Thản sao tế bên trong ngục giam, tuyệt đối không thể nào lại lần nữa hiện thế. Cái gì, Ngô Thần thất kinh, đây là muốn đưa bọn họ những người này cho đuổi tận giết tuyệt a? Các ngươi làm như vậy sao, vạn nhất để cho Thiên Nguyên Đại Lục người phát hiện. Các ngươi lại nên xưng làm sao đây? Túy Nguyệt công chúa đạo, tinh chủ không cần phải lo lắng, những người đó cho dù là phát hiện, kia cũng không có cái gì cùng lắm, chúng ta Túy Nguyệt lâu đã là trước thời hạn làm xong hết thảy công tác chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, hy vọng đi, Ngô Thần cũng không nói gì nữa. Nói thật, trong những người này, cùng hắn hơi chút có quan hệ, cũng liền Không Tương cùng đạo diễn, đặc biệt là Không Tương, hắn thấy, hãy cùng một kẻ dở hơi như thế, cứ như vậy chết, hắn từ nội tâm trong mà nói, là khẳng định bất giá. Nhưng là, hiện tại hắn lại có thể thế nào đâu rồi, chính hắn đều là từ thân khó bảo toàn, làm sao đi quản những người khác đâu, lần này các ngươi mang bao nhiêu tiền, có thể bắt lại kia một món cuối cùng áp trục phẩm sao? Ngô Thần đối với lần đấu giá này sẽ có rất dày hứng thú. Đặc biệt là cuối cùng áp trục phẩm, liền Túy Nguyệt lâu phía sau người hoàng giả kia cũng phải lấy được. Vậy khẳng định không phải là cái gì đồ vật bình thường. Túy Nguyệt công chúa đạo, cái này thuộc hạ không biết, thuộc hạ không phải là chủ quản kế toán phương diện sự tình. Tinh chủ có thể hỏi ý kiến thần sứ giả, các ngươi ai là thần sứ giả? Ngô Thần nhìn về phía ngoài ra ba người này, trên người trang phục đều không khác mấy, vóc người cũng là không sai biệt lắm, để cho người khó mà nhận. Một người đi ra, đạo, tinh chủ, thuộc hạ liền vâng, ngươi chính là, Ngô Thần nhìn từ trên xuống dưới người này, cố gắng khác nhau những người khác, nhưng là, nhìn một hồi, hắn buông tha cố gắng, bởi vì hắn không có phân biệt ra, ta nói chuyện, ngươi sẽ nghe sao? Thần sứ giả đạo, tinh chủ nói chuyện, thuộc hạ mặc cảm bất tòng. Tốt lắm, ta muốn ngươi đi giúp ta mua vài món đồ, hẳn không có vấn đề gì đi. Thần sứ giả đạo, không biết tinh chủ muốn mua thứ gì. Liền những thứ này, một trang giấy đơn từ trên người Ngô Thần bay ra ngoài, rơi vào thần sứ giả trong tay. Phía trên này đồ vật là một ít dược liệu, hắn mua những thứ này là vì luyện đan làm chuẩn bị, hắn nếu muốn tham gia buổi đấu giá, nhất định phải chuẩn bị đại lượng nguyên thạch, mà hắn cũng không muốn vận dụng Túy Nguyệt lâu tiền, chỉ có chính hắn đi kiếm tiền mua chính mình cần muốn cái gì. Thần sứ giả thật nhanh liếc một cái, đạo, thuộc hạ đi mua ngay. Nói xong, hắn liền từ nơi này biến mất. Ngay sau đó, Ngô Thần lại phân phó những người khác đi làm sự tình. Hắn bây giờ rơi vào trong tay người khác, tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết. Hắn phải làm một nhiều chút công tác chuẩn bị, không nói có thể tiêu diệt Túy Nguyệt lâu phía sau hoàng giả, nhưng là cũng phải giữ được tánh mạng mình. Thái Thản ngôi sao, cung điện sâu bên trong, có một cái bảng ao lớn, trong ao thủy, cũng không phải là cái gì một loại thủy, mà là một loại máu, tươi đẹp huyết hồng, làm cho người ta một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Ở nơi này trong hồ, có một người đàn ông này lặng lặng nằm ở trong ao, chung quanh huyết khí, không ngừng dưới vào đến trên người hắn, mà thân thể của hắn giống như là một hố đen to lớn. Liên tục không ngừng hấp thu chung quanh huyết khí, chủ thượng, lúc này, một tên mặc vu sư quần áo trang sức người đi tới. Hắn vươn tay ra, thả vào bên trong ao máu, khuấy động một cái, sau đó nói, bên trong ao máu huyết lực đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chủ thượng, có cần hay không tiến hành bổ sung? Yêu cầu, vu sư đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại đi vào. Bất quá, lúc đi vào sau khi, trong tay hắn đã là có một cái bình, không biết bên trong là vật gì, nhìn qua rất thần bí. Chương 2079, buổi đấu giá. Vu sư lại lần nữa đi tới huyết trì bên cạnh, mở bình ra, đổ ra đồ bên trong, nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng, bởi vì này cuối cùng tiên huyết vừa tiến vào huyết trì sau, huyết trì ngay lập tức sẽ sôi trào, phát ra hoa lạp lạp thanh âm, còn kèm theo oan hồn gào thét, làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác sợ hãi. Lần này tiên huyết, hẳn là nhóm kia người tuổi trẻ huyết dịch đi. Vu sư gật đầu, đúng, nhóm người kia, giết một nửa. Lưu lại một nửa, chờ lần sau lấy huyết chi dùng, lần sau lấy huyết, lần sau, có lẽ ta liền không cần phải nữa sử dụng. Vu sư đạo, chủ thượng, người chắc chắn, người kia thật có thể đem món đồ kia cho bắt vào tay sao? Trừ hắn, ta không tìm được người thứ hai chọn. Vu sư yên lặng, một hồi nữa, hắn lại nói, chủ thượng cho là, người kia như thế nào đây? Thật tốt, ồ, lời này của ngươi có ý gì? Vu sư đạo, chủ thượng, ngươi có nghĩ tới hay không? Muốn cái kia thân thể người? Tại sao? Vu sư đạo, chủ thượng. Chắc hẳn ngươi cũng biết, người kia lĩnh ngộ không gian đại đạo, có thể là trong tin đồn không gian thân thể, như vậy thể chất, nhưng là ngàn vạn năm đều khó khăn cách nhìn, một khi xuất hiện, nhất định sẽ trở thành tuyệt đối vương giả, trấn áp cửu thiên, thành tựu bất khả hạn lượng, chỉ cần nửa đường bất tử, lớn lên trở thành thần chủ cảnh cường giả, chí cao thần, đó là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí nếu muốn đánh vào cuối cùng đế cảnh, đó cũng không phải là cái gì xa không thể chạm mơ mộng. Trong huyết trì người yên lặng, hắn cũng đang suy tư cái vấn đề này. Vu sư tiếp tục nói, ngoài ra, chủ thượng, ở nơi này trên người, còn có thần vật Nại Hà Kiều, thần vật A, toàn bộ thế gian, vạn cổ thời đại, đều là chỉ có như vậy 10 cái, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Nại Hà Kiều, ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ lấy tới, thần vật, thế gian hiếm thấy, so với chí tôn thần khí, cũng còn muốn hơn thưa thớt, toàn bộ vũ trụ thiên địa, vô tận thời đại, cũng chỉ có 10 cái mà thôi, không có ai không muốn đạt được, hắn cũng không ngoại lệ. Vu sư đạo, nếu chủ thượng quyết định đoạt trên người hắn thần vật, như vậy, đoạt một món cũng là đoạt hai món cũng là đoạt, sao không đem người kia hết thảy, bao gồm thân thể cũng là cùng nhau đoạt đây, ngươi nói vấn đề, ta cũng cân nhắc qua, nhưng là, ta chủ yếu lo lắng thân thể bất tương dung vấn đề. Vu sư yên lặng, hồi lâu, đạo, cái vấn đề này, hẳn không phải là quá lớn, người này với chủ thượng như thế, đều là tu hành bất diệt kim thân quyết, hơn nữa bất diệt kim thân quyết đã là đạt tới đệ thất tầng. Chủ thượng cùng hắn giữa. Cũng sẽ không sinh ra quá lớn bài xích vấn đề, nếu như nói không có vấn đề lời nói, ngươi cho rằng là, ta còn có thể thành như bây giờ sao? Tu hành qua bất diệt kim thân quyết người đều biết, cái môn này công pháp, cuối cùng mấy tầng cảnh giới, là có thể áp dụng hấp thu còn lại tu hành loại công pháp này máu người nhục tới tu hành. Để đột phá đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ, hắn cũng không ngoại lệ, cũng là áp dụng loại biện pháp này tới tu hành, nhưng là, hắn ở quá trình dung hợp bên trong, ra nhiều chút vấn đề, đưa đến không cách nào hoàn toàn dung hợp. Mặc dù cưỡng ép đạt được đột phá, nhưng là lưu lại một hàng loạt vấn đề, là cải thiện loại hiện tượng này, hắn mới ngâm ở bên trong ao máu, mượn huyết trì lực lượng, lấy áp chế và giảm bớt trong thân thể xuất ra hiện tại các loại vấn đề. Vu sư đạo, chủ thượng không phải là tức sẽ được kia một kiện đồ vật ấy ư? Chỉ cần kia một kiện đồ vật đạt được, chủ thượng trên người tất cả vấn đề, liền đều là giải quyết dễ dàng, cho đến lúc này, chủ thượng liền có thể tiêu dao tự tại, vô cầu vô thúc, muốn lấy được người kia thân thể, kia cũng bất quá là một đĩa đồ ăn. Dễ như trở bàn tay sự tình, món đồ kia, có hay không có thể chân chính giải quyết ta vấn đề. Cái này còn rất khó nói, chờ chân chính giải quyết, trở lại nói cái này cũng không muộn. Vu sư đạo, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, để cho ta một người đợi một hồi. Dạ, chủ thượng, vu sư thu hồi trai, xoay người đi ra ngoài, có lẽ, là nên chạy cái kế hoạch kia. 7 ngày, thoáng một cái đã qua, Rốt cục thì đến buổi đấu giá tiến hành ngày này. Ngày này, sáng sớm, Ngô Thần mang theo Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ đại sứ giả phải đi buổi đấu giá cử hành địa phương. Thiên Nguyên phòng đấu giá, Thiên Nguyên phòng đấu giá, đây là Thiên Nguyên thành tối sân đấu giá lớn, cũng là cả Thiên Nguyên đại lục tối sân đấu giá lớn. Uy tín từ trước đến giờ tuyệt cao, mà ở trong đó buổi đấu giá, vô luận là tiểu hình buổi đấu giá hay lại là đại hình buổi đấu giá, đều là công chức đầy ắp, chớ đừng nói chi là siêu cấp buổi đấu giá, càng là bốc lửa có phải hay không? Túy Nguyệt lâu trước thời hạn liền đem vị trí cho đạt được. Cho nên, Ngô Thần bọn họ không cần phí bất kỳ lực, trực tiếp liền tiến vào phòng khách quý. Lần này buổi đấu giá, mặc dù hắn là phụ người khác mệnh lệnh đến, liền là nhất sau một món áp trục phẩm. Bất quá, Ngô Thần cũng không để ý nhiều như vậy, hắn cùng với Túy Nguyệt lâu là hoàn toàn chia nhỏ mờ. Nhật Nguyệt tinh thần bọn họ đi mua phía sau áp trục phẩm. Hắn là mua mà hắn cần đồ vật, không biết 50 tỷ tỷ nguyên thạch tài sản có đủ hay không. Đoạn thời gian này, Ngô Thần điên cuồng luyện đan kiếm tiền, lợi dụng hắn luyện đan thuật, cho hắn kiếm suốt 50 tỷ tỷ nguyên thạch, hy vọng có thể mua được một ít đối với mình hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, nếu như không đủ lời nói, hắn còn chuẩn bị một món vô giá đồ vật, đó chính là một viên bát giai cực phẩm đan dược. Bát giai cực phẩm đan dược, đây chính là so với cửu giai trung phẩm đan dược cũng còn chân quý hơn đan dược. Tuyệt đối là cuối cùng đại sát khí. Hắn tin tưởng, một viên đan dược giá trị, tuyệt đối không thua gì cuối cùng vật đấu giá, dù sao, cái loại này đan dược, nhưng là liền hoàng giả, thánh giả thậm chí là chủ cấp cường giả siêu cấp đều phải động tâm. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không bán viên kia đan dược, bởi vì đó cũng là hắn dùng để đối phó Túy Nguyệt lâu phía sau vị hoàng giả kia đồ vật. Túy Nguyệt lâu vị hoàng giả kia, đối với hắn mà nói, tựa như cùng mắc xương cá, hắn nhất định phải làm đề phòng, nếu không, đến lúc đó thế nào chết cũng không biết. Lần này buổi đấu giá, hấp dẫn cường giả có chút nhiều, Ngô Thần một mực ở chú ý tham gia buổi đấu giá người. Người vừa tới bên trong, ít nhất tất cả đều là có bán thần cấp tu vi. Bởi vì không có đạt tới bán thần cảnh người, toàn bộ đều bị ngăn cản ở bên ngoài, không được đi vào, trừ bán thần cảnh cường giả ra, chân thần cảnh, thần tôn cảnh cường giả, cũng là phi thường nhiều, vẻn vẹn là phần này kích thước, liền so với Ngô Thần trước thật sự tham gia buổi đấu giá càng cường. Còn chân chính để cho hắn chú ý người, chính là thần quân cảnh. Thần vương cảnh thậm chí còn mạnh hơn cấp bậc cường giả. Bất quá, loại này cấp bậc cường giả, bởi vì tự thân lực lượng quá mạnh, Ngô Thần chỉ có thể quan sát đại khái, không cách nào chính xác phán định, nhưng là, coi như là như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được, tới không ít cường giả, những cường giả này, không kém gì ban đầu Dạ Ca, có thể là thần vương cấp cường giả. Chương 2080, Cao Phong, Đinh, Thanh Thúy Thanh Thanh âm, truyền khắp toàn bộ buổi đấu giá hiện trường, nguy ầm ầm sân, cũng là nhanh chóng an tĩnh lại. Bởi vì bọn họ biết, buổi đấu giá sắp bắt đầu, nội đường mở ra, một tên bạch phát lão giả từ bên trong đi ra, đi lên bàn đấu giá, mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới Thiên Nguyên phòng đấu giá, ta gọi là Cao Phong, là thứ buổi đấu giá sư, bạch phát lão giả là một cái đơn giản tự giới thiệu mình. Chân thần cảnh cường giả, phòng khách quý, Ngô Thần nhìn Cao Phong, người này tu vi rất mạnh, là một gã chân thần cảnh trung kỳ cường giả, ngày này nguyên phòng đấu giá lại để cho một tên chân thần cảnh trung kỳ cường giả tới đảm nhiệm. Đấu giá sư, đủ có thể thấy, lần này buổi đấu giá nên có bao nhiêu long trọng, lời ong tiếng ve ta cũng không nói, có mời chúng ta vật đấu giá, dứt lời, bàn đấu giá không gian sinh ra rung động, một kiện đồ vật tự động xuất hiện ở trên đài đấu giá. Cao Phong cầm lên vật này, triển khai nhìn, đạo, chuyện thứ nhất vật đấu giá, thiên giai vũ kỹ vân thủy kiếm quyết, giá khởi đầu 100 triệu nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu nguyên thạch, có nhu cầu bằng hữu có thể mạnh mẽ vỗ một cái. 100 triệu nguyên thạch, Ngô Thần nhướng mày một cái. Có chút giật mình với cái giá tiền này, bởi vì tại hắn thời đại kia, thiên giai vũ kỹ nhưng là chụp không nhiều như vậy giá tiền. Bất quá, cân nhắc đến cái thời đại này cùng hắn thời đại kia tiền giá trị kinh ngạc. Hắn là như vậy chính là thư thái, nơi này nguyên thạch, cũng không cùng cấp cho hắn thời đại kia trong thần tinh. Hai người không có gì cộng thông tính, 100 triệu nguyên thạch, 120 triệu nguyên thạch, 150 triệu nguyên thạch, kêu giá thanh âm liên tiếp. Bất quá, những người này đều là nửa cường giả thần cấp, chân thần cảnh cường giả, ít ỏi mở miệng cạnh tranh. Chớ đừng nói chi là thần tôn cảnh, thần quân cảnh cùng với mạnh hơn tồn tại, bọn họ căn liền coi thường như vậy tuyệt kỹ. Ngô Thần cũng giống như vậy, hoàn toàn coi thường, lấy hắn bây giờ cảnh giới cùng thực lực, muốn thiên giai vũ kỹ, chính hắn liền có thể sáng tạo ra, muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, mà hắn bây giờ sử dụng tuyệt kỹ, vô luận là bất diệt kim thân quyết, thần long cửu biến hay lại là hỏa hoàng quyết những pháp quyết này, đều là uy lực mạnh mẽ thần kỹ, nếu là toàn lực thi triển, không chịu bất kỳ hạn chế. Có thể xác xác thật thật chấn bạo một cái hạ đẳng thế giới. Cho dù là trung đẳng thế giới, tất cả đều là chịu đựng không được hắn giày vò. Đương nhiên, Ngô Thần bây giờ cũng sẽ không đi giày vò cái gì hạ đẳng thế giới. Trung đẳng thế giới, hắn lại không phải là cái gì biến thái, không có phương diện này yêu thích, Ở chư vị bán thần cảnh cường giả chung nhau cạnh tranh bên dưới, cuối cùng Vân Thủy kiếm quyết bị một tên bán thần cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh lấy 380 triệu nguyên thạch giá cả cho mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, dao sa bì một tấm. Dao sa, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua, đây là một loại cực kỳ hung sinh vật, mà loại sinh vật này bì nhận tính tốt vô cùng, công dụng thập phân rộng rãi, giá khởi đầu 100 triệu nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu nguyên thạch, xin mọi người đấu giá đi. Dao sa, loại sinh vật này, ở Ngô Thần thời đại kia đã là không tồn tại, nghe nói là diệt tuyệt xuống, nhưng là không nghĩ tới, ở thời đại này, lại nhìn thấy loại sinh vật này bì, không biết kia ba chồng thuốc có thể hay không tìm tới. Ngô Thần nhưng là không có quên, hắn tới cái thời đại này lúc ban đầu mục đích, là vì tìm hải con báo, Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan bay liệng ba loại đồ vật. Ba chồng thuốc với hắn mà nói, là cực kỳ trọng yếu đồ vật, hắn nhất định phải lấy được, bắt bọn nó cho mang về đến hắn thời đại đi, luyện chế tạo hóa thần đan, hiệp trợ bọn họ bên này đội ngũ, đối kháng đại quân dị tộc, 100 triệu nguyên thạch, 150 triệu nguyên thạch, 180 triệu nguyên thạch, đi qua một phen ra giá, cuối cùng tờ này giao sa bì bị một tên bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả lấy 420 triệu giá cả. Cho mua đi, thứ ba cái vật đấu giá, liên tiếp 15 cái vật đấu giá quá khứ, Ngô Thần không một món cảm thấy hứng thú. Cho đến thứ 16 cái vật đấu giá xuất hiện, thứ 16 cái vật đấu giá, tinh không đồ một phần, này tinh không đồ, chính là xuất thân từ thần vực tuyệt đỉnh đại sư tay. Cạn kẽ mô tả có liên quan vũ trụ gian các đại tinh hệ vị trí cùng không gian tọa độ. Giá khởi đầu 1 tỷ nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 triệu nguyên thạch, xin mọi người đấu giá đi. Tinh không đồ, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, tới hứng thú, hắn là thuộc về thời đại tiếp theo người, đối với hắn thời đại kia ngôi sao chỗ trống là rất quen tất. Nhưng là, cái thế giới này cũng không giống nhau. Hắn cơ hồ là hoàn toàn xa lạ, vì vậy, hắn yêu cầu tinh không đồ tới chỉ dẫn hắn, 1 tỷ, 1100 triệu, 1300 triệu, kêu giá âm thanh liên tiếp, không chỉ là nửa cường giả thần cấp cạnh tranh, ngay cả chân thần cảnh cường giả tất cả đều là gia nhập sự cạnh tranh này bên trong. Mà tinh không này đồ giá cả cũng là một đường kéo lên, đạt tới 2500 triệu nguyên thạch độ cao, 3 tỷ nguyên thạch, lúc này, một cái thanh âm đột như kỳ lai, để cho nguyên hống nháo đại sảnh cũng là an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn nguồn thanh âm địa phương. Đây là cấp bậc cao nhất bạch kim phòng khách quý, đại lão cấp bậc nhân vật, đại lão cấp bậc nhân vật, xuất thủ cướp đoạt một bức tinh không đồ, cái này không khoa học a. Chốc lát, trong sân liền vang lên một mảnh tiếng ầm vang thanh âm, nghị luận ầm ĩ, bởi vì xuất thủ thân thể con người phần tôn quý vô cùng. Vị trí phương, chính là cấp bậc cao nhất phòng khách quý, mắc như vậy tân phòng, ở toàn bộ thiên nguyên trong phòng đấu giá, tất cả đều là chỉ có 100 gian, cho dù là có thân phận, có địa vị cường giả, đều là không nhất định có thể đi vào đi. Có thể đi vào, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh đại lão nhân vật, là lớn nhất thân phận và địa vị cường giả tuyệt đỉnh. Mà cái xuất thủ người, dĩ nhiên là Ngô Thần, tinh không này đồ đối với hắn hữu dụng, hắn vô luận như thế nào cũng đều sẽ đem nó cho lấy xuống. 3100 triệu nguyên thạch, 3200 triệu nguyên thạch, ở Ngô Thần xuất thủ cạnh tranh sau, lục tục vẫn còn có người mở miệng cạnh tranh, 4 tỷ nguyên thạch, Ngô Thần lại lần nữa ra giá, nghe được cái này ra giá, tất cả mọi người là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Không hổ là cấp bậc cao nhất phòng khách quý trong đại lão. Tài lực vô song, kêu giá tiền là chân mày đều không mang nhíu một cái. Người bình thường căn là không theo kịp, ai, không cạnh tranh, những người cạnh tranh kia không khỏi thở dài. Loại này đại lão cấp bậc nhân vật, bọn họ một khi nhìn chúng thứ nào đó, đó chính là nhất định phải, vô luận là ai, ở hạng nhân vật này trước mặt, cũng là được phục tùng, bởi vì tài lực căn cũng không có biện pháp cùng đối phương chống đỡ được. Vị này khách quý ra giá 4 tỷ nguyên thạch, còn có người tăng giá ấy ư, nếu như không có người tăng giá. Ta đây liền tuyên bố, tinh không này đồ thuộc về vị này khách quý toàn bộ. Chúc mừng vị này khách quý, Cao Phong giải quyết dứt khoát, tuyên bố kết quả, rốt cuộc bắt được, Ngô Thần nhẹ cho hả giận, 4 tỷ nguyên thạch, so sánh với hắn nguyên thạch tổng số, cũng chính là cửu nghiêu nhất mau, hắn xài đương nhiên sẽ không hàm hồ. Chương 2081, tụ hồn đăng. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, đấu giá được tinh không đồ sau, liên tiếp mấy chục cái vật đấu giá, Ngô Thần cũng không có xuất thủ, cho dù là thiên giai linh bảo kia cũng giống vậy, bởi vì hắn đồ long đao bây giờ đã là thuần nguyên chí bảo. Thiên giai linh bảo đối với hắn mà nói, chính là có cũng được không có cũng được. Thứ 45 cái vật đấu giá, tụ hồn đăng một chiếc, nếu như có ai thân hữu hồn phách bị tổn thương, có thể mạnh mẽ vỗ một cái, giá khởi đầu 10 tỷ nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1 tỷ nguyên thạch. Tụ hồn đăng, phòng khách quý, Ngô Thần con mắt to phát sáng, tụ hồn đăng, loại vật này đối với thần hồn có độc đáo tác dụng. Có thể nói là hắn rất cần muốn cái gì. Bây giờ, Thuấn Nhan bởi vì ở thiên nhân ngũ suy bên trong bị thương nặng, thân thể mất mạng, chỉ còn lại một đạo tàn hồn, lúc nào cũng có thể sẽ tan tành mây khói, nếu như hắn có thể đem tụ hồn đăng cho đoạt tới tay. Như vậy, hắn liền có thể đem Thuấn Nhan hồn phách cho chuyển tới tụ hồn đăng bên trong. quẩn dưỡng thần hồn, để cho nàng hồn phách dần dần lớn mạnh, khôi phục sinh cơ, không đến nổi hoàn toàn tan tành mây khói. Thuấn Nhan, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bình yên vô sự. Ngô Thần ở trong lòng âm thầm thề, là Thuấn Nhan, hắn là nhất định đem tụ hồn đăng cho đấu giá được tay. 10 tỷ, 15 tỷ, 17 tỷ, 20 tỷ, hiện tại trong tràng, đối với tụ hồn đăng cảm thấy hứng thú người, đó là không phải số ít, ở trên thế giới này, đối với hồn phách loại này sinh ra làm dùng cái gì? Kia là thật rất ít, mà hồn phách đối với một người tầm quan trọng, đó là không cần nói cũng biết, đặc biệt là thực lực đạt tới bọn họ loại này cấp bậc. Thân thể mất mạng, vấn đề không phải là đặc biệt lớn, bỏ chút thời gian, hoa nhiều chút nhân tài, lần nữa ngưng tụ một bộ là được rồi, nhưng mà, hồn phách đâu rồi, một khi bị tổn thương, cái loại này tổn thương, liền không phải bình thường đại, nhẹ thì thực lực đại giảm, tu vi quay ngược lại, nặng thì tan tành mây khói, từ nay vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này, không người nào có thể cứu. Chính là bởi vì hồn phách tính đặc thù, cho nên mới khiến cho đối với hồn phách có dùng cái gì giá cả vô cùng đắt tiền. Không phải là cái gì người bình thường có thể mua được. 40 tỷ, một cái thanh âm truyền tới, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đồng loạt nhìn về phía một cái phòng khách quý. Cái này phòng khách quý không phải bình thường phòng khách quý, mà là bạch ngân phòng khách quý. Ngày này nguyên phòng đấu giá phòng khách quý, chia ra làm tam đẳng, phổ thông phòng khách quý, còn gọi là thanh đồng phòng khách quý. Loại này phòng khách quý số lượng nhiều nhất, vào ở người cũng là nhiều nhất, là tối sống động một tầng, so với phổ thông phòng khách quý cấp cao nhất phòng khách quý. Xưng là bạch ngân phòng khách quý, loại này phòng khách quý, người bên trong, thuộc về là có quyền thế người, bọn họ không chỉ có thực lực, hơn nữa còn có tiền, người bình thường căn cũng không có biện pháp theo chân bọn họ chống đỡ được. Mà cấp bậc cao nhất phòng khách quý đâu rồi, cũng chính là bạch kim phòng khách quý, nói cách khác Ngô Thần chỗ phòng khách quý, chính là bạch kim phòng khách quý, bên trong tất cả mọi người. Không có chỗ nào mà không phải là đại lão cấp bậc nhân vật. Trưởng khống siêu nhân tài lực, thế lực sau lưng cũng là tương đối kinh khủng, không người nào dám dẫn đến như vậy tồn tại. Bạch ngân phòng khách quý cường giả xuất thủ, tụ hồn đang tranh đoạt chiến, càng ngày càng kịch liệt. Bạch ngân phòng khách quý người xuất thủ, những người khác cơ thượng không đùa, trừ phi là bạch kim phòng khách quý đại lão xuất thủ. Bạch kim phòng khách quý đại lão, đó mới là gọi là kinh khủng, bọn họ một khi xuất thủ, liền bạch ngân phòng khách quý người bên trong cũng là nhất định phải lánh sang một bên. Bất quá từ đầu đến giờ, bạch kim phòng khách quý đại lão, xuất thủ cũng chỉ có 3 lần, không biết lần kế xuất thủ, lại vừa là tới khi nào, bạch kim phòng khách quý đại lão, là cạnh tranh phía sau vật đấu giá đi, bọn họ mới sẽ không lãng phí tiền tài tới mua trước mặt những thứ này không quan trọng đồ đâu. Cũng đúng, bạch ngân phòng khách quý người bên trong vật xuất thủ, để cho trong sân cạnh tranh bầu không khí hơi có chút hạ xuống. Bởi vì không phải người người cũng có thể có can đảm kia cùng tài lực cùng bọn chúng tiến hành cạnh tranh, 41 tỷ nguyên thạch. 5 giây sau, một cái thanh âm lại lần nữa vang lên, có người còn cạnh tranh, hiển nhiên là không muốn buông tha tụ hồn đăng, dù sao, loại vật này quả thực quá hiếm thấy, một loại thời điểm, nơi nào có thể thấy đến, 43 tỷ nguyên thạch, 44 tỷ nguyên thạch, 46 tỷ nguyên thạch, giá cả vẫn còn ở kéo lên, rất nhanh thì đột phá 50 tỷ đại quan, đạt tới 53 tỷ giá cả, 60 tỷ nguyên thạch, một cái thanh âm truyền tới, cái thanh âm này, không phải là những người khác, chính là lên tiếng trước 40 tỷ cạnh tranh tụ hồn đăng người. Nghe được cái này thanh âm, không ít người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ biểu thị, bọn họ cả đời này, đều là chưa từng thấy qua như vậy nguyên thạch, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán, bạch ngân phòng khách quý trong trên người khổng lồ tài lực. Xa xa không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể so đấu. Ai, không cạnh tranh, rất nhiều người cũng buông tha, bởi vì bọn họ biết, chính mình vô luận như thế nào đi nữa cạnh tranh, cũng đều không tranh hơn bạch ngân phòng khách quý người bên trong vật. Cao Phong nhìn thấy rất nhiều người cũng buông tha. Đoán chừng lần này cạnh tranh cũng nên chấm dứt, vì vậy nói, vị này khách quý ra giá 60 tỷ nguyên thạch, có còn hay không cao giá hơn, nếu như không có lời nói, ta đây liền tuyên bố, lời còn chưa dứt, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, đem hắn phải nói cho miến cưỡng cắt đứt, 70 tỷ nguyên thạch, cái thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ, người nào a, lại dám cùng bạch ngân phòng khách quý người bên trong cạnh tranh, hiềm nhiều tiền hay lại là mạng lớn a, nhưng là, khi bọn hắn nhìn về phía ra giá địa phương lúc, nhất thời là con ngươi co rụt lại. Tràn đầy hoảng sợ, ta thiên, đây là bạch kim phòng khách quý, đại lão cấp bậc nhân vật, ha ha, nguyên tưởng rằng, bạch ngân phòng khách quý người bên trong xuất thủ cũng đã là để cho người rung động. Nhưng không ngờ, còn có càng rung động, liền bạch kim phòng khách quý trong đại lão cũng xuất thủ. Bạch kim đại lão luôn luôn không ra tay, ra tay một cái chính là sở hướng phi mỹ, không ai bằng, lúc này, vị kia bạch ngân phòng khách quý trong cường giả treo, đúng vậy, cơ thượng không đùa, Cao Phong đầu tiên là sững sờ, chợt liền kịp phản ứng, nhìn dáng dấp. Tụ hồn đang cạnh tranh, vẫn chưa kết thúc a, khả năng còn có càng thêm đặc sắc va chạm. Ha ha, bạch kim phòng khách quý, Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tụ hồn đăng, là hắn nhất định phải vật, vô luận ai, nếu muốn với hắn cạnh tranh, cũng là không có khả năng, phải nói trong sân rung động nhất, thuộc về với Bạch Ngân phòng khách quý trong kia vị xuất thủ cạnh tranh cường giả. Hắn thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, ở cuối cùng, lại sẽ có người xuất thủ quấy nhiễu, nếu là người bình thường cũng liền thôi, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác là Bạch Kim khu đại lão. Loại này đại lão, năng lượng siêu cấp kinh khủng, căn chính là không chọc nổi a. Chương 2082, Hải con báo. 71 tỷ nguyên thạch, Bạch Ngân phòng khách quý người bên trong lại lần nữa báo một cái giá. Hắn quả thực không nghĩ buông tha, còn không chịu buông tha sao? Ngô Thần lông mày vi thiêu, khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn muốn tranh đoạt đồ vật, còn chưa từng thất bại. 80 tỷ nguyên thạch, 80 tỷ, cái giá tiền này vừa ra, tất cả mọi người đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cái gì gọi là đại lão? Đây mới thực sự là đại lão, mấy trăm triệu nguyên thạch nói ném liền ném, một chút cũng không hàm hồ. Ai, không cạnh tranh, Bạch Ngân phòng khách quý trong người cạnh tranh kia thở dài một hơi. Không phải là hắn không muốn tranh, mà là căn liền không tranh hơn a. Bạch Kim khu người, toàn bộ đều là đại lão cấp nhân vật, hở một tí mấy tỷ tỷ tài sản, theo chân bọn họ cạnh tranh đồ vật, có thể cạnh tranh thắng mới là lạ. Nghe được cái này tiếng người, mọi người tất cả đều là biết, lần này tụ hồn đang tranh đến chỗ này liền toàn bộ chấm dứt. Cái này cũng lại lần nữa chứng minh một cái đạo lý. Đó chính là một khi có Bạch Kim khu đại lão xuất thủ, những người khác cơ trên đều chỉ có dựa vào bên đứng. Cao Phong nhìn mọi người một cái, đạo, còn có người tiếp tục tăng giá ấy ư, nếu như không có lời nói, tụ hồn đăng liền thuộc về 25 số hiệu phòng khách quý toàn bộ. Chúc mừng, Bạch Kim khu người, tất cả đều là đại lão, tài lực phong phú, cơ tượng không người nào dám theo chân bọn họ cạnh tranh đồ vật. Thuấn Nhan, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa lành, tụ hồn đăng tới tay, Ngô Thần cũng là đại thở dài một hơi, có tụ hồn đăng, hắn liền có thể đem Thuấn Nhan hồn phách cho chuyển tới tụ hồn đăng bên trong. Dùng tụ hồn đăng tới uẩn dưỡng nàng thần hồn, đối với nàng có nhất định chỗ tốt. Buổi đấu giá tiếp tục, theo buổi đấu giá dần dần khai triển, phía sau vật đấu giá giá cả cũng là càng ngày càng cao. Thanh đồng phòng khách quý trong những người đó, cũng là từ từ thối lui ra người cạnh tranh phạm vi. Bạch Ngân phòng khách quý người bên trong dần dần sung mãn làm nhân vật chính. Thỉnh thoảng có Bạch Kim khu người xuất thủ cạnh tranh. Các ngươi có cần hay không mạnh mẽ đồ đấu giá? Phòng khách quý trong, Ngô Thần hỏi Túy Nguyệt công chúa bốn người không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Không có, không có sao, Ngô Thần có chút nghi hồ ly, đây chính là siêu cấp buổi đấu giá, có rất nhiều tinh phẩm, hắn không tin những người này thật một món cũng coi thường. Trên thực tế, bốn người này cũng không phải là không nghĩ thông miệng cạnh tranh đồ vật. Quả thực là bởi vì bọn hắn chuyến này là mang theo đặc thù mục đích đến. Bọn họ phải là chủ nhân tranh đoạt hạ tối hậu áp trục phẩm. Cho nên, bọn họ cho dù là nhìn chúng thứ nào đó, cũng là sẽ không xuất thủ cạnh tranh. Về phần Ngô Thần, hắn là tinh chủ, là bọn hắn cấp trên, bọn họ không xen vào. Hắn muốn mua gì đồ vật, bọn họ là không cách nào tiến hành can thiệp. 123 cái vật đấu giá, tuyệt thế thần dược Hải con báo, tin tưởng có rất nhiều người cũng nghe nói qua loại này thần dược. Giá khởi đầu 100 tỷ nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 10 tỷ nguyên thạch, xin mọi người đấu giá đi. Hải con báo, nghe được ba chữ kia, Ngô Thần cả người đều là run rẩy, một đôi mắt trợn to, chết nhìn trong chọc bàn đấu giá, nơi đó, có một gốc trẻ sơ sinh lớn nhỏ thực vật, chính tản ra sáng lạng hào quang, thật là Hải con báo. Ngô Thần cả người tinh thần đều là phấn chấn, không sai, đây chính là Hải con báo. Hắn khổ khổ tìm cái gì? Tinh chủ, ngài thế nào? Nhìn Ngô Thần cả người phát run, Túy Nguyệt công chúa có chút bận tâm. Ngô Thần hít sâu một hơi, làm cho mình tâm trạng dần dần ổn định lại. Đạo, ta không sao. Ánh mắt của hắn vẫn luôn đang ngó chừng Hải con báo, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Hắn là vật này, không biết phí bao nhiêu lực, không tiếc chuyển kiếp không gian, đến một thời đại trong, là vì tìm tam đại thuốc chủ yếu. Sau đó đem bọn họ cho mang về đến hắn thuộc quyền thời đại kia, luyện chế ra chân chính tạo hóa thần đan, làm cho người ta dùng, đột phá đế cảnh, giải quyết lần này dị tộc đại kiếp. Bây giờ, hắn rốt cục thì tìm tới một loại trong đó dược liệu. Đây đối với hắn mà nói, là cực lớn phích lệ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn chịu cố gắng, liền nhất định có thể tìm tới hai loại khác dược liệu. 110 tỷ nguyên thạch, 150 tỷ nguyên thạch, 200 tỷ nguyên thạch, tất cả mọi người tiến vào cạnh tranh bên trong. Hải con báo giá cả tự nhiên cũng là liên tục tăng lên. Rất nhanh thì đột phá 4.100 triệu nguyên thạch, đã 4.100 triệu nguyên thạch, Bạch Ngân phòng khách quý trong cường giả điên lên, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì nắp, không biết Bạch Kim khu đại lão sẽ xuất thủ, bọn họ một khi xuất thủ, cái loại này giá cả, mới thật sự là kinh khủng, liền không biết được, mọi người rung động không dứt. Buổi đấu giá tiến hành được bây giờ, cũng chỉ còn lại có Bạch Ngân phòng khách quý cùng Bạch Kim phòng khách quý hai đại khu người cạnh tranh, những người khác là cơ thượng chỉ có ăn dưa phần. Bởi vì giá cả quá kinh khủng, giá khởi đầu cũng phải hơn 1.000 triệu nguyên thạch, chớ đừng nói chi là cuối cùng giá sau cùng, cơ tượng không có 6, 7.000 triệu nguyên thạch thì không cách nào lấy xuống. 500 tỷ, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, làm cho tất cả mọi người đều là sợ một chút, bởi vì bọn họ biết, đây là Bạch Kim Khu Đại Lão xuất thủ. Bạch Kim Khu Đại Lão xuất thủ, lần này kết quả, không hồi hộp chút nào. Đúng vậy, Bạch Kim Khu Đại Lão một khi xuất thủ, đem tình thế bắt buộc, cho dù là Bạch Ngân Phòng khách quý trong những người đó, cũng đều không có biện pháp cạnh tranh, vừa mở miệng chính là 500 tỷ, không phải là Đại Lão lời nói, căn không dám với giới, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, Bạch Ngân Phòng khách quý, những thứ kia tham dự cạnh tranh người cũng rõ ràng sợ run một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới, sẽ có Bạch Kim Khu Đại Lão gia nhập vào cạnh tranh bên trong đến. Mà dựa theo trước quy luật, Bạch Kim Khu Đại Lão hoặc là không ra tay, hoặc là liền nhất định phải, cho nên, nhìn thấy Bạch Kim Khu người xuất thủ, bọn họ từng cái cũng là thở dài, khổ sở mặt, bởi vì bọn họ biết, lần này Hải Con Báo, đã theo chân bọn họ vô duyên, có người muốn theo ta cạnh tranh Hải Con Báo. 25 số hiệu phòng khách quý, Ngô Thần cũng là ngơ ngẩn, hắn mới vừa rồi đang định cạnh tranh, bất quá còn chưa mở lời, liền bị người cho cướp trước một bước, hơn nữa người này còn không phải là cái gì người bình thường. Với hắn, đều là Bạch Kim phòng khách quý trong đại lão, tài lực cùng thực lực đều là tương đối kinh khủng, theo chân bọn họ cạnh tranh với nhau, cũng phải cần hao phí rất lớn tinh lực a. Bất quá, Ngô Thần cũng không sợ, Hải Con Báo hắn là nhất định phải, vô luận là ai tới, đều là ngăn trở không hắn, Bạch Kim Khu đại lão thì như thế nào, hắn giết không tha. 550 tỷ nguyên thạch, Ngô Thần kêu giá, mở miệng thêm 50 tỷ nguyên thạch, cái thanh âm này xuất hiện, trong nháy mắt chính là nổ trong sân bầu không khí, cái gì, lại có Bạch Kim Khu đại lão xuất thủ. Nguyên tưởng rằng, cũng chỉ có một vị đại lão cạnh tranh, nhưng không ngờ, cuối cùng có hai vị đại lão đồng thời mở miệng cạnh tranh. Lúc này có trò hay nhìn, Bạch Kim Khu đại lão hỗ hợp lại, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Đúng đúng đúng, chương 2083, Hoàng cấp Phượng huyết. Ngô Thần xuất thủ, không nghi ngờ chút nào, tựa như cùng là một viên dáng vóc to quả bom nổ mạnh như thế. Ở toàn bộ phòng đấu giá đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rộn rịp, rất là náo nhiệt. Bạch Ngân phòng khách quý người bên trong nghe được Ngô Thần thanh âm, ngay lập tức sẽ là buông tha, cho cười, một tên Bạch Kim phòng khách quý đại lão bọn họ đều là không đánh được. Chớ đừng nói chi là hai vị đại lão, bực này thần tiên đánh nhau, bọn họ sẽ không dính vào. Một cái khác phòng khách quý, cũng là ngẩn người một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, lại sẽ có một người khác mở miệng cạnh tranh, hơn nữa cái người này vẫn là Bạch Kim phòng khách quý người bên trong. Với hắn đồng chúc với đại lão nhân vật, bất quá, vậy thì như thế nào, hắn phải lấy được đồ vật. Bất luận kẻ nào đều không thể cùng hắn cạnh tranh, cho dù là Bạch Kim Khu đại lão, đó cũng là không được. 570 tỷ nguyên thạch, người này lại lần nữa tăng giá, thêm 20 tỷ, giá cả tăng lên tới 570 tỷ nguyên thạch. 6.100 triệu, Ngô Thần không chịu để cho, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 6.100 triệu nguyên thạch. 630 tỷ, 650 tỷ, 660 tỷ, 680 tỷ, kêu giá âm thanh liên tiếp, song phương cũng không chịu thỏa hiệp, giá cả không ngừng kéo lên. Người trong sân hoàn toàn nhìn ngây ngô, đây mới thực là thần tiên đánh nhau, đại lão cùng đại lão giữa cạnh tranh, trên đài đấu giá, Cao Phong trên mặt một mực cười ha hả, hắn cũng không quản cái gì thần tiên đánh nhau, ngược lại, hắn rất vui lòng nhìn thấy loại này thần tiên đánh nhau. Bởi vì hắn là đấu giá sư, nếu như mình đấu giá vật đấu giá giá cả cao, như vậy, hắn tiền huê hồng cũng là càng nhiều hơn một chút, cầu cũng không được. 8.100 triệu, Ngô Thần lại lần nữa kêu giá, đem giá cả nâng cao đến 8.100 triệu. Đáng hận, một cái khác phòng khách quý trong người cạnh tranh giận dữ. Hải Con Báo giá khởi đầu là 100 tỷ nguyên thạch. Dựa theo giá thị trường, cùng với buổi đấu giá quy tắc, một loại cũng liền 500, 600 tỷ nguyên thạch giá cả, mà bây giờ đâu rồi, lại bị bọn họ cho xào đến 8.100 triệu nguyên thạch. Lúc này, hắn thì không khỏi không cân nhắc, chính mình tiêu phí nhiều như vậy nguyên thạch, kết quả đáng không đáng giá làm, bởi vì hắn còn muốn đi mua phía sau thứ tốt hơn. Nếu như ở chỗ này tiêu phí quá nhiều tài sản, đưa đến phía sau thứ tốt cũng không đủ tài sản đi cạnh tranh. Như vậy, hắn nhưng chính là muốn hối hận không kịp, 850 tỷ, nếu như ngươi lại thêm, kia thì lấy đi đi, hiển nhiên, hắn đã dao động, không nghĩ lại theo Ngô Thần lại tiếp tục hao tổn nữa. Ngô Thần không có chút gì do dự, lập tức với giới, 880 tỷ, bát bát, đồ cái cát lợi, hắn đối với Hải Con Báo tình thế bắt buộc, vô luận là ai, cũng không nên nghĩ với hắn cạnh tranh, coi là, ngươi cầm đi đi, thở dài, người này buông tha cạnh tranh, thấy vậy, mọi người ngươi xem ta xem ngươi, lần này Hải Con Báo tranh. Nhìn đi tới nơi này liền hoàn toàn chấm dứt, 880 tỷ nguyên thạch một lần, không có ai đáp lại, Cao Phong trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn dáng dấp, lần này Hải Con Báo, đã là đạt đến cực hạn, thắng bại đã phân, 880 tỷ nguyên thạch hai lần, Cao Phong lại nhìn một chút còn lại Bạch Kim phòng khách quý. Hy vọng có người có thể lại lần nữa tăng giá, đem Hải Con Báo giá cả cho lại lần nữa nâng cao. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, đã là không có ai mở miệng nữa, như vậy giá cả, đã là vượt qua hải con báo chân chính giá cả rất nhiều. Cho dù là bạch kim khu đại lão nhân vật, kia cũng không khỏi không nghĩ lại sau đó làm, chúc mừng vị này khách quý. Cao Phong một búa tử định âm, tuyên bố kết quả cuối cùng, rốt cuộc giải quyết, Ngô Thần thở dài một hơi, hải con báo, hắn tìm không biết có bao nhiêu thời gian, không biết đi có bao nhiêu địa phương, bây giờ, ở chỗ này buổi đấu giá thượng, hắn rốt cuộc thì tìm tới món đồ này, bây giờ cũng chỉ còn lại có tinh vẫn hoàng cùng phượng loan bay liệng hai loại đồ vật. Không biết lúc nào mới có thể giải quyết, Ngô Thần thở dài, hắn cảm thấy gánh nặng đường xa a, bất quá, vô luận gian nan đến mức nào, bất kể có bao nhiêu thời gian, hắn cũng là muốn tìm tới còn lại hai loại đồ vật. Gọp đủ luyện chế tạo hóa thần đan toàn bộ dược liệu. Đây là hắn sứ mệnh, cũng là hắn tới chỗ này lúc ban đầu động lực chỗ. Theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, phía sau vật đấu giá giá cả cũng là càng ngày càng cao. Dưới tình huống này, bạch ngân khu người dần dần giảm bớt cạnh tranh, mà bạch kim khu người nhưng là bắt đầu sống động, cơ thượng mỗi một lần đều có thể thấy bọn họ bóng người. Có lúc thậm chí phát sinh tương tự với trước Ngô Thần bọn họ như vậy bạch kim khu đại lão đại chiến. Cái loại này giá cả luận chiến, giản làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Đại lão gian chiến tranh đã khai hỏa, bạch ngân khu người, cũng là cũng phải đứng dịch sang bên, đây cũng là không có biện pháp sự tình, bạch kim khu đại lão, tài lực khủng bố cỡ nào, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, nếu muốn cùng bọn họ cạnh tranh, cơ thượng là không có khả năng, đúng, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn một chút, các đại lão giữa cạnh tranh, rốt cuộc có bao nhiêu sao thảm thiết đi, ân, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, 158 cái vật đấu giá, hoàng cấp phượng huyết một phần, phượng huyết, cũng chính là phượng hoàng chi huyết. Hoàng cấp, đại biểu phượng hoàng thực lực, thần hoàng cảnh cường giả, giá khởi đầu 2 tỷ tỷ, trillion, nguyên thạch, mỗi một lần tăng giá không dưới 200 tỷ nguyên thạch. Xin mọi người đấu giá đi, hoàng cấp phượng huyết, nghe được 4 chữ này, tất cả mọi người đều là hét lên kinh ngạc, phượng hoàng cùng long tộc như thế, đều là trong thiên địa chí cường chủng tộc, ở thế giới này gian, có thể cùng hai đại chủng tộc chống đỡ được chủng tộc. Đó là lác đác không có mấy, vì vậy, phượng hoàng huyết dịch đều là cực kỳ chân quý, cho dù là chân thần cảnh cường giả cấp bậc. Đó cũng là giá trị liên thành, không thể đo lường, bây giờ, ra bọn hắn bây giờ trước mắt, không đơn thuần là phượng huyết đơn giản như vậy, hơn nữa phượng huyết nguồn, lại là một gã thần hoàng cảnh cường giả chi huyết, loại này huyết dịch càng là hiếm thấy, thế giới bên ngoài, cơ thượng không thấy được, có tiền mà không mua được, hoàng cấp phượng huyết, 25 số hiệu phòng khách quý, Ngô Thần ánh mắt lại lần nữa sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm bàn đấu giá, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bất chi bất giác, hắn cách đột phá hỏa hoàng quyết tầng cảnh giới thứ 6. Đã là có thời gian thật dài, vẫn là không có đạt được mới đột phá, đạt tới cảnh giới cao hơn tầng thứ, so sánh với bất diệt kim thân quyết, đã là nghiêm trọng rơi ở phía sau, đó cũng không phải nói hắn liền không muốn sửa đi, mà là thiếu cần phải nhân tài, trong đó trọng yếu nhất hay lại là phượng hoàng huyết mạch. Phượng hoàng huyết mạch, ở bên ngoài bên trong, là rất khó tìm, cơ tượng không tìm được, vì vậy, Ngô Thần mới là chậm chạp không thể tu được đột phá. Phượng giới, nhất định phải rút ra cái thời gian đi một chuyến, Ngô Thần lầm bầm lầu bầu. Đã từng hắn nghĩ tới, phải đi long giới cùng phượng giới, bất quá, bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện, hắn đi hai giới sự tình cũng sẽ không chi, cho tới hắn thần long cửu biến bây giờ còn chỉ tu đi tới ba biến. Hỏa hoàng quyết cũng chỉ có lục tầng, chương 2084, tới tay, lần này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn rút ra cái thời gian đi long giới cùng phượng giới. Nếu không, hắn hỏa hoàng quyết cùng thần long cửu biến nếu muốn tu hành đến cảnh giới tối cao, còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, 2 tỷ tỷ, trillion. 2 tỷ tỷ năm, 3 tỷ tỷ, bạch kim khu đại lão xuất thủ, hoàng cấp cường giả tiên huyết, có cực mạnh năng lượng, bọn họ nhưng là rất khao khát, đều hy vọng có thể cướp được, hoặc là đem ra luyện đan, hoặc là đem ra luyện khí, hoặc là trực tiếp sử dụng, đều có rất nhiều tác dụng, thật đáng sợ, chính là đại lão môn lực lượng, hở một tí mấy tỷ tỷ, các đại lão xuất thủ, quả nhiên là không giống tầm thường, lực lượng siêu phàm, đáng sợ cực kỳ, so sánh với bây giờ tình cảnh, trước mặt những thứ kia đấu giá hình ảnh. Nhất định chính là tiểu đả tiểu nháo, căn không đáng nhắc tới. Đúng vậy, người trong sân tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt trừ rung động hay lại là rung động, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tràng diện này. 25 số hiệu phòng khách quý, Ngô Thần cầm lên một viên bồ đào, nhét vào trong miệng, hắn không có trước thời hạn xuất thủ, bây giờ sẽ để cho những người này xuất thủ trước cạnh tranh một chút đi. Chờ bọn hắn cạnh tranh không sai biệt lắm, sẽ đi xuất thủ cạnh tranh cũng là không muộn, tại chúng vị thần tiên đại lão xuất thủ cạnh tranh bên dưới. Hoàng cấp phượng huyết giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Một đường kéo lên, rất nhanh thì đạt tới hơn 9 vạn trăm triệu nguyên thạch. Hơn nữa còn không có ngừng đi xuống khuynh hướng, 10 tỷ tỷ nguyên thạch, không biết là ai kêu lên cái giá tiền này. Lập tức, toàn bộ sân đều là sôi sùng sục, một mảnh ồn ào, đột phá 10 tỷ tỷ. Đây là giới buổi đấu giá bắt đầu tới nay, lần đầu đột phá 10 tỷ tỷ nguyên thạch, thật đáng sợ, đại lão xuất thủ, chính là không giống nhau. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, giá cả cỡ này, thật là quá điên cuồng, đơn giản là khó mà tin được, nên ta xuất thủ. Phòng khách quý trong, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, cạnh tranh đến bây giờ, hắn cũng nên xuất thủ, 11 tỷ tỷ nguyên thạch, cái thanh âm này vừa xuất hiện, lại lần nữa là đưa tới mọi người điên cuồng, bởi vì bọn họ biết, lại là một vị đại lão xuất thủ, 115,000 triệu nguyên thạch, 118,000 triệu nguyên thạch, 120.000 triệu nguyên thạch, Ngô Thần xuất thủ, cũng không có ngăn cản mọi người nhiệt tình, bởi vì là mọi người đều là đại lão, có siêu cường tài lực. Một khi cạnh tranh, liền hợp lại ai tài lực mạnh hơn, càng kéo dài, 140.000 triệu nguyên thạch, Ngô Thần lại ra tay nữa, đem giá cả cho tăng lên tới 140.000 triệu. Đã 140.000 triệu, không biết cuối cùng giá cả sẽ phồng tới khi nào, phòng trưng hẳn sẽ ở 2 tỷ trên dưới ổn định lại. Cao hơn nữa lời nói, phòng trưng liền sẽ không có người xuất hiện ở, dù sao, giá tiền này cũng không khả năng không hạn chế phồng, luôn sẽ có cái hạn độ. Đúng, đại lão mặc dù tài lực phong phú, nhưng là người người đều là kẻ tinh danh, sẽ không tốn quá nhiều uổng tiền. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tinh chủ, Túy Nguyệt công chúa kêu một tiếng, chuyện gì? Ngô Thần nghiêng đầu nhìn nàng. Túy Nguyệt công chúa đạo, xin tinh chủ không muốn tranh cãi nữa, lấy đại cục làm trọng, bọn họ chuyến này là có bọn họ mục đích, là vì bắt lại cuối cùng vật đấu giá. Nếu như bởi vì mua những vật khác mà lãng phí quá nhiều tiền tài, đưa đến tài lực chưa đủ, không cách nào cạnh tranh kia cuối cùng áp trục phẩm, như vậy chủ thượng nhất định sẽ đại phát lôi đình, đến lúc đó bọn họ những người này cũng sẽ không có kết quả tốt. Ta phải làm gì, còn cần phải các ngươi tới quản sao? Ngô Thần lạnh lùng nói. Hắn làm sao không biết Túy Nguyệt công chúa ý tứ, nhưng là hắn cũng có chính hắn nguyên tắc, loại vật này hắn là tình thế bắt buộc, vô luận là ai đều không cách nào ngăn cản. Túy Nguyệt công chúa thở dài, không thể làm gì, Ngô Thần là tinh chủ, bọn họ đều là hắn thuộc hạ, dĩ nhiên là quản không hắn, chỉ có thể là hy vọng hắn có thể lấy đại cục làm trọng, không muốn tự do phóng khoáng làm. Ở Ngô Thần kêu lên 140.000 triệu nguyên thạch giá cả thời điểm, trong sân cạnh tranh thanh âm rõ ràng ít, chỉ còn lại mở đầu 1/3, 143.000 triệu, 145.000 triệu, 148.000 triệu, giá cả tiếp tục kéo lên, tăng tới 170.000 triệu, 180.000 triệu, Ngô Thần tiếp tục tăng giá, trên người hắn mang 50 tỷ tỷ, hắn còn cũng không tin, liền không bắt được hoàng cấp phượng huyết, coi là không cạnh tranh, lại có rất nhiều người thối lui ra cạnh tranh, bởi vì giá cả quả thực quá cao, ngay cả bọn hắn cũng đều là cảm thấy có chút không chịu nổi. Nhưng là, còn có một vài người chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục cạnh tranh, Ngô Thần cũng là không nhường chút nào. Cuối cùng, hắn đem giá cả tăng lên tới 20 tỷ tỷ, bắt lại hoàng cấp phượng huyết, 20 tỷ tỷ nguyên thạch, con số này quả thực thật đáng sợ, cũng không phải là ấy ư, ta sống lâu như thế, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tài sản. Thật sự là quá kinh khủng. Mọi người không khỏi rung động, cuối cùng cũng đến tay, Ngô Thần thở dài một hơi, có hoàng cấp phượng huyết, hắn hỏa hoàng quyết cũng là có thể lại tăng lên nữa. Đạt tới tầng cảnh giới thứ 7, đó là trong tầm tay, những người khác nhìn hắn như thế, miệng há trương, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đáng giá hóa thành yên lặng, sau đó đồ vật, Ngô Thần cũng chưa có sẽ xuất thủ, bởi vì không có hắn muốn mua đồ. Cao Phong đạo, chư vị bằng hữu, giới buổi đấu giá đã sắp muốn chấm dứt, mà toàn bộ vật đấu giá cũng là chỉ còn lại cuối cùng 3 cái vật đấu giá. Cuối cùng 3 cái vật đấu giá, có thể nói là tuyệt đối vật siêu giá trị, nếu như có nghĩ tưởng đấu giá người, vậy cũng không nên do dự nữa, vội vàng xuất thủ đấu giá, bỏ qua thôn này, nhưng là không có cái tiệm này. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là phấn chấn, cuối cùng 3 kiện đồ vật, không muốn nghĩ cũng biết, nhất định là cực kỳ chân quý, mỗi một cái cũng là tuyệt đối vô thượng bảo bối, giá trị không thể đo lường. Rốt cuộc đến cuối cùng, những thứ kia bạch kim khu các đại lão cũng giống như vậy. Mỗi một người đều là tinh thần 10 phần, lăm le sát khí, nhau nhau muốn thử, bởi vì bọn họ này tới phòng đấu giá, là vì cuối cùng 3 kiện đồ vật tới, 3 kiện đồ vật mới là bọn hắn mục tiêu chỗ, 25 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần ánh mắt cũng là sáng lên, hắn cũng rất muốn biết, cuối cùng này 3 kiện đồ vật, kết quả là vật gì, đặc biệt là cuối cùng một món vật đấu giá, đây chính là liền hoàng cấp cường giả đều động tâm, nhất định phải tranh đoạt tồn tại, tuyệt đối không phải cái gì thứ bình thường, nhìn thấy mọi người tâm trạng đều bị điều động. Cao Phong gật đầu một cái, hắn yêu cầu chính là như vậy hiệu quả, chắc hẳn mọi người đã chờ lâu, ta cũng sẽ không vòng vo. Cuối cùng 3 cái áp trục phẩm, chuyện thứ nhất, thuần nguyên chí bảo Long Phượng Tháp, dứt lời, một tòa bảo tháp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Một tòa bảo tháp, quanh thân lóng lánh hoa lệ hào quang, sán lạn vô cùng chói mắt, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chương 2085, cửu giai đan dược. Thuần nguyên chí bảo, đây là thuần nguyên chí bảo, không nghĩ tới, ngày này nguyên phòng đấu giá cư nhiên như thế chịu. Liền thuần nguyên chí bảo cũng lấy ra đấu giá, nếu là ta có thể được Long Phượng Tháp, ta chết cũng cam lòng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn một tòa bảo tháp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy vô tận mong đợi. Đây chính là thuần nguyên chí bảo a, có tuyệt đối lực lượng cường đại, một khi lấy được, thực lực đem sẽ tăng lên rất nhiều. Không nổi, không nổi, Ngô Thần chặt chặt thán phục, hắn là như vậy giống vậy cảm thấy tương đối rung động. Thuần nguyên chí bảo, so với thiên giai linh bảo, uy lực không muốn biết mạnh bao nhiêu lần, một điểm này hắn là rõ ràng nhất, giữa hai người chênh lệch, tuyệt đối không phải cái gì một chút mà thôi. Long Phượng Tháp, giá khởi đầu 10 tỷ tỷ nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1000 tỷ nguyên thạch, xin mọi người đấu giá đi. 10 tỷ tỷ, nghe được cái này giá khởi đầu, tất cả mọi người là không nhịn được tim kịch liệt co rúm. Không nghĩ tới, Long Phượng Tháp giá cả lại khủng bố như vậy, đây vẫn chỉ là giá khởi đầu mà thôi, chân chính giá sau cùng, ít nhất phải là 5-600 ngàn trăm triệu nguyên thạch. Thật đáng sợ, giá khởi đầu chính là 10 tỷ tỷ nguyên thạch, đây quả thực là ở cướp người, cũng không phải là ấy ư? Giá khởi đầu 10 tỷ tỷ, cuối cùng giá sau cùng, tuyệt đối không dưới 50 tỷ tỷ, quá kinh khủng, giá tiền này, chỉ sợ là đại lão cũng phải cảm thấy nhức đầu đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, giá khởi đầu 10 tỷ tỷ, phòng khách quý, Ngô Thần cũng là khóe miệng hung hăng vừa kéo, nguyên tưởng rằng đã biết thứ mang 50 tỷ tỷ nguyên thạch đến, đây đã là đủ nhiều, nhưng là không nghĩ tới một món thuần nguyên chí bảo giá khởi đầu chính là 10 tỷ tỷ, mà cuối cùng giá sau cùng, tuyệt đối là muốn vượt qua 50 tỷ tỷ, không thể không nói, phòng đấu giá này thật là danh xứng với thực tiêu kim quật. Vô luận bao nhiêu nguyên thạch, cũng có thể sẽ đập vào. Thần sứ giả, các ngươi lần này mang bao nhiêu nguyên thạch? Ngô Thần hỏi, thần sứ giả đạo, trở về tinh chủ lời nói, ta lần này tổng cộng mang đến 150 tỷ tỷ nguyên thạch. 150 tỷ tỷ nguyên thạch, Ngô Thần nhướng mày một cái, đây nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì đây là một con số khổng lồ, nhưng là, hiện tại hắn chỉ có thật sâu lo âu, đủ sao, thần sứ giả suy nghĩ một chút, đạo, sợ rằng không quá đủ, nguyên tưởng rằng, bọn họ mang nhiều như vậy nguyên thạch, kia liền có thể thuận lợi đấu giá được cuối cùng vật đấu giá. Nhưng là bây giờ bọn họ lại do dự, không hề tự tin như vậy, đếm ngược thứ ba cái vật đấu giá, giá cả liền cao đến kinh khủng như vậy trình độ, cuối cùng một món vật đấu giá, giá cả sẽ đạt tới như thế nào trình độ kinh khủng. Đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, siêu cấp đáng sợ. Ngô Thần ngưng lông mi, hiện tại ở trên người hắn còn có ước chừng 30 tỷ tỷ. Hơn nữa thần sứ giả nguyên thạch, ước chừng có 180 tỷ tỷ nguyên thạch, nếu như hơn nữa ngoài ra tam đại sứ giả trên người tài sản. Vậy thì có thể đạt tới ước chừng 200 tỷ tỷ. Không biết 200 tỷ tỷ có đủ hay không? Ngô Thần thở dài một tiếng, nếu như không đủ lời nói, như vậy, hắn cũng chỉ có sử dụng một chiêu cuối cùng, viên kia bát giai cực phẩm đan dược. Bất quá, bát giai cực phẩm đan dược độ khó luyện chế vô cùng lớn. Hắn là như vậy phí thật là lớn khí lực, mới là rốt cuộc luyện chế được, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối không thể nào sử dụng. Mặt khác, hắn sở dĩ luyện chế viên này bát giai cực phẩm đan dược, càng nhiều nguyên nhân hay là đang với một vị kia hoàng giả chủ thượng. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có rõ ràng biểu thị ra bản thân tâm kế, nhưng nên có tâm phòng bị người, vì vậy, hắn mới cho phép bị một viên bát giai cực phẩm đan dược. Hy vọng đối với cái lão già đó có chút tác dụng đi. 10 tỷ tỷ nguyên thạch, 11 tỷ tỷ nguyên thạch, 115,000 triệu nguyên thạch. Đại lão phát huy, cạnh tranh thuần nguyên chí bảo, biểu thị ra tất đoạt lòng, Ngô Thần không có tham dự cạnh tranh, hắn bây giờ đã có một món thuần nguyên chí bảo, dĩ nhiên là không cần phải nữa đi cạnh tranh một cái gì Long Phượng Tháp. Đang lúc mọi người thay nhau ra giá bên dưới, Long Phượng Tháp giá cả cũng là liên tục tăng lên, cuối cùng bị một vị đại lão lấy 88 tỷ tỷ nguyên thạch giá cả cho đấu giá được tay. Ta lặc cái đi, cuối cùng giá sau cùng 88 tỷ tỷ, so với dự trù giá còn cao hơn ra rất nhiều. Đại lão chính là đại lão, hào vô nhân tính a, quá kinh khủng, nếu là ta có nhiều như vậy nguyên thạch, ta đây cả đời này cũng không cần lại buồn, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta, không biết tiếp theo còn sẽ xuất hiện bảo bối gì, khẳng định giá cả cao hơn, càng kinh khủng hơn, trong chờ mong, mọi người khiếp sợ, trừ rung động hay lại là rung động, kiện thứ hai vật đấu giá, cửu giai hạ phẩm đan dược vô thượng kim đan một viên. Cái gì? Nghe được Cao Phong lời nói, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm bàn đấu giá. Nháy mắt cũng không nháy mắt, cửu giai đan dược, đây là thật sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cấp bậc đan dược. Ta cũng giống vậy, lần đầu tiên thấy loại này cấp bậc đan dược, quá rung động, thậm chí ngay cả cửu giai đan dược đều lấy ra, không thể không nói, ngày này nguyên phòng đấu giá thật là quá chịu, liền cửu giai đan dược đều lấy ra đấu giá. Trong sân lại lần nữa vang lên vô số thanh âm, giống như thiên lôi vang dội, kinh thiên động địa, không đơn thuần là những người khác, Bạch Kim khu những đại lão kia tất cả đều là từng cái dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn bàn đấu giá. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng tràn đầy vô tận khát vọng, hận không được lập tức xuất thủ, đem một viên đan dược cho cướp đoạt qua. Cửu giai đan dược, đây là cao giai nhất cân nhắc đan dược, năng lực tuyệt đối nghịch thiên, vô luận là đối với người nào, đều có tuyệt đối chỗ tốt. Ai, nếu như sớm biết sẽ có cửu giai đan dược, nói cái gì cũng phải giữ lại nguyên thạch, tiến hành đấu giá, ta lần này mang 1.200.000 nguyên thạch, nhất định phải vỗ xuống một viên cửu giai đan dược, thật may ta không có đi mua trước mặt đồ vật, bằng không, thật là muốn bỏ qua cửu giai đan dược, đến tột cùng là đấu giá kết quả đan dược, hay lại là đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá đâu rồi. Thật là nhức đầu, Bạch Kim khu các đại lão đều là không bình tĩnh, một số người đang hối hận đi đấu giá trước mặt đồ vật, đưa đến nguyên thạch tổn thất, đã là vô lực lại cạnh tranh cuối cùng này đồ vật. Mà đổi thành bên ngoài một số người chính là âm thầm vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vui mừng chính mình lưu lại nguyên thạch, cạnh tranh một viên cửu giai đan dược, thậm chí có những người này ở trong lòng cân nhắc, đến tột cùng là mua một viên cửu giai đan dược, còn là tiếp tục giữ lại nguyên thạch, đi đấu võ cuối cùng kia một kiện đồ vật, có thể tuyệt đối là một cái lưỡng nan lựa chọn, lại là vô thượng kim đan, Ngô Thần cũng là bị rung động thật sâu, hắn là đan thần, luyện đan chi thuật cao siêu, xuất thần nhập hóa, tự nhiên biết, vô thượng kim đan đến tột cùng là một loại gì dạng đan dược. Đã từng hắn, cũng là luyện chế qua loại đan dược này, là tuyệt đối cửu giai đan dược, chương 2086, cuối cùng vật đấu giá. Vô thượng kim đan, giá khởi đầu 20 tỷ tỷ nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 2 tỷ tỷ, Chilean, nguyên thạch, xin mọi người đấu giá đi. Cái gì, 20 tỷ tỷ, nghe được cái này giá khởi đầu, tất cả mọi người là không nhịn được hung hăng chắc lưỡi hít hà. Đồ chơi này, tốt thì tốt, có thể giá cả quả thực quá đắt tiền, cho dù là Bạch Kim khu những đại lão kia. Chỉ sợ cũng là muốn cảm thấy vô cùng nhức đầu đi. Xác thực, những đại lão kia cũng đều yên lặng, giá tiền này, không phải bình thường đắt, mà là tương đối đắt, cho dù là bọn họ, cũng là không thể không suy tính một chút trên người mình tài sản. Kết quả có thể hay không chịu được, trong lúc nhất thời, trong sân cuối cùng yên lặng như tờ, không có người nào xuất thủ cạnh tranh, thế nào, không ai mở miệng cạnh tranh, giá cả quá đắt tiền, đều bị hù dọa chứ sao, không, không thể nào, ở đại lão trong tự điển, liền căn sẽ không có bị sợ ở thuyết pháp này. Gấp cái gì, bây giờ yên lặng, chẳng qua chỉ là bão táp tới khúc nhạc dạo, một hồi nữa, làm các đại lão chân chính phát huy thời điểm, người liền có thể chân chính nhìn thấy, các đại lão lực lượng kinh khủng, đúng, trên đài đấu giá, Cao Phong căn bản liền không nóng nảy, đây cũng không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là cửu giai đan dược, căn bản sẽ không buồn không người đấu giá, đúng như mọi người suy đoán như vậy, đây bất quá là bão táp tới trước khúc nhạc dạo mà thôi. 20 tỷ tỷ nguyên thạch, một hồi nữa, rốt cuộc có người không nhịn được mở miệng kêu giá. Mà hắn ra giá, không thể nghi ngờ là một cây diêm quẹt, hoàn toàn nổ trong sân bầu không khí, 250.000 nguyên thạch, 30 tỷ tỷ nguyên thạch, 40 tỷ tỷ nguyên thạch, 450.000 nguyên thạch, 50 tỷ tỷ nguyên thạch, nghe được cái này từng cái con số, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, thật đáng sợ, chỉ mấy lần tăng giá, giá cả liền nhảy lên tới 50 tỷ tỷ nguyên thạch độ cao. Đây mới là đại lão, chân chính kinh khủng siêu cấp tài chủ, một viên cửu giai đan dược, cuối cùng giá sau cùng. Tuyệt đối muốn vượt qua 100 tỷ tỷ nguyên thạch, không phải là nói nhảm sao, giá cả tăng trưởng được như vậy, nhất định là muốn vượt qua 100 tỷ tỷ nguyên thạch. Quá kinh khủng, đại lão phát huy, lực lượng siêu phàm, không ai bằng, mọi người khiếp sợ, chố mắt nghẹn họng, giá tiền này quá kinh khủng. 25 số hiệu phòng khách quý, tứ đại sứ giả cả kinh là trợn mắt hốc mồm, chưa bao giờ từng muốn, cửu giai đan dược giá cả lại sẽ là kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là cảm thấy thật sâu lo âu, bởi vì bây giờ thật sự bán đấu giá các thứ cũng không phải là cuối cùng kia một món vật đấu giá. Nhưng mà thứ hai đếm ngược cái vật đấu giá, kia cũng đã là kinh khủng như vậy, trời mới biết cuối cùng áp trục phẩm, giá cả kết quả sẽ kinh khủng đến trình độ nào, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ bọn họ nơi này tất cả mọi người tài sản toàn bộ cộng lại. Cũng không đủ đi, bất quá, bất luận như thế nào, bọn họ đều là muốn tranh đoạt kia cuối cùng một kiện đồ vật. Bởi vì kia một kiện đồ vật chính là chủ thượng tự mình chỉ đích danh cần muốn cái gì. Bất luận bỏ ra như thế nào giá, bọn họ đều là muốn đem nó cho đoạt tới tay, nếu không, chờ đợi bọn họ, đúng là vô cùng vận mệnh bi thảm, đang lúc mọi người thay nhau giá cả trải qua đại chiến. Vô thượng kim đan giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Cuối cùng bị người lấy 170 tỷ tỷ nguyên thạch giá cả mua đi. Giá sau cùng 170 tỷ tỷ nguyên thạch, đây quả thực là kinh khủng không cách nào hình dung, không hổ là cửu giai đan dược, giá tiền này, thật không phải là suy, cũng không phải là ấy ư. Cửu giai đan dược, dược lực có thể tuyệt đối không phải một dạng đối với những siêu cấp cường giả kia mà nói. Nhất là như vậy, bọn họ nếu muốn đột phá cảnh giới, liền phải cần loại này cường lực loại hình đan dược. Đan dược đạt tới cửu giai sau, mỗi lần tăng lên một cấp, giá cả cũng sẽ tăng lên gấp bội, hiệu dụng cũng là tăng lên gấp đôi. Nghe nói, tối loại sau đan dược, cửu giai cực phẩm đan dược, càng bị khen là vô địch thần dược, có thể thúc đẩy chí cao thần đột phá đế cảnh, đạt tới cuối cùng nhất trọng cảnh giới. Đại đế, chúng ta cái thời đại này đã thật lâu chưa từng xuất hiện, từ Quang Minh Đại Đế chứng đạo xưng đế sau, cũng chưa có lại xuất hiện đế cấp cường giả siêu cấp. Đại đế, nếu muốn thành tựu, nói dễ vậy sao, kia một bước cuối cùng, không biết kẹt chết bao nhiêu cường giả, thủy chung là không cách nào nữa về phía trước cho dù là một bước. Không biết vị kế tiếp đại đế là ai, gần đây một ít năm, xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp thiên tài, trong bọn họ cũng không phạm kinh thiên vĩ địa người. Một số người khác, ta không biết tình huống thế nào, nhưng là không nghi ngờ chút nào, có một người tiếng hô là cao nhất, ai, cái này còn có thể là ai, không gian thân thể. Không gian thân thể, người nói nhưng là hai năm trước ở Thần Binh Sơn cùng Dạ Ca đại chiến cái đó sao? Đúng, chính là người kia thật là không gian thân thể sao? Đúng, tuyệt đối không gian thân thể, tuyệt đối vương giả, nếu quả thật là như vậy, vậy hắn đúng là có thể xếp hạng số 1, trên thế giới này có thể cùng không gian thân thể lẫn nhau tỷ đấu người. Quả thực quá ít, vô địch vương giả, tuyệt không phải thổi phồng mà thôi, 25 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần ở trong lòng âm thầm lắc đầu, trên thực tế, chỉ có chính hắn mới rõ ràng hắn tình huống mình. Hắn không phải là cái gì không gian thân thể, nhưng mà trùng hợp kỳ ngộ sở trí, khiến cho hắn có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, nhưng đây tuyệt không có nghĩa là hắn chính là không gian thân thể. Cho nên, hắn là vô địch vương giả, thuyết pháp này bây giờ còn hơi quá sớm, về phần vậy cuối cùng đế cảnh, càng có thể nói là hư vô phiêu miểu, cực kỳ xa xôi, cả đời này, hắn đều có thể không đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Để cho mọi người chờ lâu, giới buổi đấu giá tiến hành được bây giờ, cũng mau muốn chấm dứt, ở chấm dứt trước. Tương hội có cuối cùng một món vật đấu giá đấu giá. Trên đài đấu giá, Cao Phong chậm rãi nói, rốt cuộc đến cuối cùng một món vật đấu giá, không biết cuối cùng áp trục phẩm kết quả là vật gì. Nghĩ đến là tuyệt đối bảo bối, lời này của ngươi căn chính là một câu nói bậy, nếu không phải bảo bối lời nói, có thể sẽ trở thành cuối cùng vật đấu giá sao? Ha ha, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía bàn đấu giá, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đối với cuối cùng áp trục phẩm nhưng là mong đợi đã lâu. Cũng muốn nhìn một chút, cuối cùng này bảo bối lại đem là dạng gì bảo bối, Bạch Kim Khu, kia 100 phòng khách quý người bên trong, cũng là tinh thần kích động, bọn họ tới buổi đấu giá này, một nhiều hơn phân nửa người cũng là hướng về phía cuối cùng này áp trục phẩm đến. Chỉ có vật này mới là bọn hắn theo đuổi, rốt cuộc phải tới sao? 25 số hiệu phòng khách quý, Ngô Thần ánh mắt cũng là sáng lên, hắn tới nơi này mục đích, cũng là vì cuối cùng áp trục phẩm, món đồ này hắn là nhất định phải bắt lại, bất kể bất kỳ giá nào, bất kể bao nhiêu nguyên thạch, hắn đều muốn tranh đoạt tới tay. Chương 2087, Đại Quy Nguyên Thuật. Cao Phong nhìn mọi người một cái, tất cả mọi người nhiệt tình đều là dâng cao đứng lên. Hắn cũng biết, là thời điểm nên điều động cuối cùng đồ vật, có mời chúng ta cuối cùng áp trục phẩm. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một cái quyển trục chậm rãi xuất hiện ở trên đài đấu giá. Nhìn thấy cái quyển trục này, mọi người ngay lập tức sẽ là nghị luận lên. Quyển trục, đây là vật gì? Theo ta thấy, có thể là công pháp võ thuật. Công pháp võ thuật, cái dạng gì công pháp võ thuật có thể trở thành cuối cùng này áp trục phẩm? Thần kỹ sao? Chỉ có thể là như vậy, hơn nữa còn không phải bình thường thần kỹ, nếu là một loại thần kỹ, cũng sẽ không chờ đến lúc này mới lấy ra đấu giá. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, đây là vật gì? 25 số hiệu phòng riêng, Ngô Thần nhìn vật này, vô cùng nghi ngờ, không hiểu kết quả này là vật gì, lại dễ để cho hoàng giả đều là coi trọng như vậy. Để cho trước người tới tranh đoạt, hơn nữa còn là phải giải quyết, nhưng là, bất kể vật này là gì, hắn đều phải muốn đoạt tới tay, bằng không kia phía sau hoàng giả tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho đến lúc này, hắn chính là liền hết sức phiền toái, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Cao Phong chậm rãi mở ra quyển trục trên dần dần lộ ra bốn chữ, Đại Quy Nguyên Thuật, nhìn thấy bốn chữ này, trong sân càng là sôi sùng sục lên, ta trời ạ, lại là Đại Quy Nguyên Thuật, Đại Quy Nguyên Thuật, đây chính là cổ lớn có thể cường giả khai sáng ra tới tuyệt thế thần kỳ a. Cùng Đại Cắt Thuật, Đại Huyền Biến Hóa Thuật những thứ này thuật như thế, ở mỗi người trong lĩnh vực đạt đến mức tận cùng. Có thể nói là lật đổ cấp tuyệt thế thần kỹ, quá không tưởng tượng nổi, lần đấu giá này sẽ lại có loại vật này đấu giá. Đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ, tất cả mọi người đều điên cuồng, cũng sôi sùng sục, bọn họ ánh mắt, càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mở quyển trục. Hận không được lập tức đem nó cho cướp đoạt qua, Đại Quy Nguyên Thuật, Ngô Thần nhướng mày một cái, hiển nhiên hắn là như vậy không ngờ rằng, sau lưng của hắn vị hoàng giả kia cần đồ vật, cuối cùng cái thứ này, bất quá, nghĩ lại, hắn lại cảm thấy cái này cũng rất hợp lý, thân là hoàng giả thực lực đã là vô cùng cường hãn, ở trên thế giới này, có thể đưa tới hoàng giả hứng thú đồ vật, đó đã là không nhiều, mà tương tự với Đại Quy Nguyên Thuật như vậy tuyệt đại thần kỹ. Chính là một loại trong đó, loại vật này, có thể nói là vô luận một cái tầng thứ kia tu sĩ. Cũng thì không cách nào chống đỡ nó cám dỗ, Đại Quy Nguyên Thuật, giá khởi đầu 50 tỷ tỷ, mỗi lần tăng giá không địch lại với 5 tỷ tỷ, mời yêu cầu bằng hữu đấu giá đi, so sánh với trước mặt, phía sau những lời này, Cao Phong liền lộ ra rất đơn giản, bởi vì lúc trước lời nói cũng đã là tạo thế đủ, căn không cần hắn lại giải thích nhiều, tất cả mọi người đều sẽ hiểu, cuối cùng vật đấu giá giá trị như thế nào, 50 tỷ tỷ, 700 ngàn trăm triệu, 100 tỷ tỷ, không nghi ngờ chút nào, lần này cạnh tranh nếu so với trước kia còn phải càng kịch liệt. Chỉ 3 lần tăng giá, giá cả liền tăng tới 100 tỷ tỷ nguyên thạch, đây cũng quá cường đi, 3 lần a, giá cả liền tăng lên tới 100 tỷ tỷ, cũng điên, là loại vật này, điên một lần cũng đáng giá. Cũng vậy, vật này có thể không phải bình thường đồ vật, không người nào có thể chống đỡ cho nó cám dỗ. Ai, nếu là ta cũng có nhiều tiền như vậy, thật là thật tốt a, ngươi là đang nằm mơ ấy ư? Tỉnh lại đi a, mọi người khiếp sợ, hoàn toàn không biết nên thế nào diễn tả bằng ngôn từ bọn họ tâm tình lúc này. Tinh chủ, ngươi đánh coi là khi nào thì bắt đầu cạnh tranh? Nhìn thấy các lộ thần tiên đánh nhau, tứ đại sứ giả cũng là bối rối, chủ thượng nhưng là ra lệnh, nhất định phải để cho bọn họ lấy được cuối cùng này đồ vật. Bọn họ không thể không đi làm a, bằng không, chờ đợi bọn họ kết quả, đem là tuyệt đối thê thảm, thật là không cách nào hình dung. Ngô thần nhìn một chút, đạo, bây giờ không phải là cạnh tranh không cạnh tranh vấn đề, mà là nguyên thạch vấn đề. Bốn người liếc nhau một cái, bọn họ cũng biết, đây là một cái vô cùng đại vấn đề. Tứ đại sứ giả trên người tổng cộng có 170 tỷ tỷ. Hơn nữa Ngô thần trên người 30 tỷ tỷ, tổng cộng cũng chính là 200 tỷ tỷ. Muốn tranh đoạt đại quy nguyên thuật, theo trước mắt thế đầu đến xem, đó là căn tựu không khả năng, mà ở chư vị đại lão thay nhau cạnh tranh bên dưới. Đại quy nguyên thuật giá cả cũng là một đường kéo lên. Đạt tới 150 tỷ tỷ nguyên thạch trình độ kinh khủng. Đạt tới cái này một loại trình độ sau, liền liền những đại lão kia tất cả đều là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Mộc lão quỷ, trên người của ngươi còn có bao nhiêu nguyên thạch? Đột nhiên, một cái thanh âm từ một cái phòng khách quý trong vang lên. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, vị này đại lão hỏi trên người người khác nguyên thạch làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ tưởng dò xét đối phương hư thật sao? Hẳn không phải là, theo ta thấy, có thể là muốn mượn nguyên thạch đi, ở dĩ vãng, liền xuất hiện qua loại tình huống này. Hai cái hoặc là nhiều đại lão đem toàn bộ tài sản tập trung đến đồng thời tiến hành đấu giá. Đây là cái gì thao tác? Phòng đấu giá sẽ cho phép sao? Tại sao không? Người suy nghĩ một chút, loại vật này giá cả có bao nhiêu đắt tiền? Chỉ cần một cả người cả của lực, là căn sẽ không đủ. Cũng đúng, đối với phòng đấu giá mà nói, bọn họ chủ yếu là kiếm tiền, đương nhiên sẽ không đi quản người khác tiền là từ nơi nào tới. Là cái này, ha ha, Vân lão quái, ngươi lại muốn thành đoàn sao? Một cái khác phòng khách quý trong truyền ra một cái thanh âm. Không có cách nào đồ chơi này giá cả quá đắt, không thành đoàn căn sẽ không đủ. Thành đoàn có thể, bất quá sau khi chuyện thành công, đại quy nguyên thuật ta phải chép một phần. Cái này không có vấn đề, trên người của ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Ta có 110 tỷ tỷ, toàn bộ cho ngươi, 110 tỷ tỷ. Hơn nữa ta 130 tỷ tỷ, 240 tỷ tỷ, đủ, 240 tỷ tỷ. Nghe thấy con số này, tất cả mọi người là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nhiều như vậy nguyên thạch, cho dù là đại lão, cũng phải cần cảm thấy run sợ. Có hai người kia dẫn đầu, những người khác cũng là rối rít noi theo, tìm đồng bạn hợp tác, thành đoàn đấu giá đại quy nguyên thuật, Ngô thần hỏi, các ngươi có nhận biết cái gì thế lực khác ấy ư? Quan hệ tương đối thiết cái loại này, bốn người liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, tinh chủ, chúng ta túy nguyệt lâu tại thiên nguyên thành thời gian tương đối ngắn. Căn cơ bất ổn định, không có quan hệ gì tương đối thiết, túy nguyệt công chúa đạo, không nhận biết, Ngô thần nhướng mày một cái này thì khá là phiền toái, thật chẳng lẽ muốn động dùng viên kia đan dược sao? Theo tình huống bây giờ đến xem, phòng trừng chỉ có như vậy, nhân viên phục vụ, Ngô thần hướng ra phía ngoài kêu, hắn bây giờ là ở cấp bậc cao nhất phòng khách quý. Từng cái phòng khách quý ra cũng trang bị phục vụ viên. Tùy tiện đợi nghe bọn họ phân phó cùng chỉ thị, vì bọn họ hoàn thành một ít chuyện, chương 2088, bán đấu giá các thứ. Rất nhanh, phòng cửa bị đẩy ra, một tên thân mặc quần áo làm việc phục vụ viên đi vào. Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì phân phó? Ngô thần đạo, đem các ngươi quản sự tìm đến. Thì nói ta có một cái giá trị liên thành đồ vật muốn đấu giá. Tiên sinh xin chờ một chút, phục vụ viên rất nhanh lui ra ngoài, tứ đại sứ giả đều là nhìn về phía Ngô thần, Túy Nguyệt công chúa hỏi, tinh chủ, ngươi muốn bán đấu giá các thứ sao? Ngô thần đạo, không đủ tiền, không bán đấu giá các thứ sao làm tiền? Bốn người liếc nhau một cái, hiện tại đang đấu giá sẽ đã là sắp chấm dứt, nếu muốn bán đấu giá các thứ, cơ thượng là không có khả năng, trừ phi chờ đến lần kế buổi đấu giá, hơn nữa, coi như là có thể đấu giá. Đó cũng là rất khó điền vào bọn họ tài lực thượng lỗ hồng. Bởi vì trong sân những đại lão kia, cơ trên đều là đã tại bão đoàn hợp lại, trong đó một ít tài đoàn, bọn họ bây giờ chung quy tài sản đã không thấp hơn 300 tỷ tỷ nguyên thạch, mà bọn họ tổng cộng cũng chỉ có 200 tỷ tỷ nguyên thạch. Trong này còn kém ước chừng 100 tỷ tỷ nguyên thạch đây. Phục vụ viên hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh, một vị mỹ lệ nữ tử chính là đi vào, "Tiên sinh, ta là Thiên Nguyên phòng đấu giá tổng quản Dương Lan, xin hỏi tiên sinh ngài có cần gì phục vụ?" Ngô thần đạo, ta yêu cầu đấu giá một kiện đồ vật, ngay bây giờ đấu giá, được không? Dương Lan mỉm cười nói, nếu là tiên sinh sớm đi nói ra, chúng ta phòng đấu giá tự nhiên không chút do dự vi tiên sinh đấu giá. Nhưng là, hiện tại đang đấu giá sẽ đã gần như chấm dứt, lúc này vỗ nữa bán, sợ rằng có chút khó khăn, Ngô Thần nhướng mày một cái, đạo, thật một chút biện pháp cũng không có sao. Dương Lan đạo, cũng không phải không có biện pháp chút nào, nhưng mà yêu cầu thỏa mãn một đại điều kiện. Điều kiện gì? Dương Lan đạo, đó chính là vật đấu giá giá cả cao hơn hoặc giống như là cuối cùng áp trục phẩm. Lời như vậy, chúng ta mới có thể tiến hành đấu giá. Nếu không, xin thứ cho chúng ta không có năng lực làm. Ngô Thần lấy ra một cái hộp, giao cho Dương Lan, đạo, ngươi để cho người đi kiểm nghiệm một chút, nhìn một chút vật này có đủ hay không cách tiến hành đấu giá. Nếu như đúng quy cách, vậy thì cho ta đấu giá. Được, tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Dương Lan cũng không cự tuyệt, bởi vì nàng biết, người ở đây là tuyệt đối đại lão, nhất định là có một ít giá trị không thể đo lường đồ vật. Chỉ bất quá dưới bình thường tình huống, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá, đó là cái mất nhiều hơn cái được.